nếu Phạm Bách Hợp ở lại cửa hàng nhà mình thì sẽ ầm ĩ rất phiền phức. Mời người đến dễ, tiễn người đi khó, hắn là đàn ông phong lưu trong bụi cỏ một chiếc lá cũng không dính. Tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy. Hắn không ngờ ra mặt Bách Hợp lại dày như vậy. Không biết tự lượng sức mà đưa ra ý muốn làm việc trong cửa hàng của cha mình. Hắn đang thảo luận bóng đá với Triệu Lâm, làm như không nghe thấy Bách Hợp hỏi. Không nghĩ đến cô ta lại nhắc lại. Chu Tư Phàm nhíu lông mày. Chuyện làm ăn của ba, anh chưa bao giờ nhúng tay vào. Câu này xem như là lời từ chối khéo léo. Chu Tư Phàm cảm thấy người nào có chỉ số thông minh bình thường sẽ nghe hiểu ý của hắn. Triệu Lâm mặt đã đỏ bừng. Chu Tư Phàm thấy bộ mặt đáng yêu đó, cơ thể giống như bị đốt lửa, thực sự muốn áp hắn ngay trên bàn cơm. Hung ác làm hắn Triệu Lâm chịu không nổi, đẩy mắt kính nhíu mày nhìn Bách Hợp, chớp mắt ra hiệu với cô, rõ ràng là xấu hổ. Chu Tư Phàm lạnh lùng nhếch miệng. Hắn chỉ chơi đàn ông, không nghĩ sẽ trả giá bằng thứ gì trong cuộc chơi này. Hết chương.